Vô địch thiên hạ, chương 565, mua phủ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 565, mua phủ đệ xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Độc Phong hận nhiên rời đi thân ảnh, cười nhạt, hắn biết Lý Độc Phong chắc chắn sẽ không đến đây bỏ qua, bất quá, như vậy mới có điểm thú vị. Mặc dù đang Huyền Vũ học phủ nội, hắn không thể giết đối phương, thế nhưng lần sau tuyệt đối không phải chỉ đoạn hai tay đơn giản như vậy. Nội môn đệ tử 10 đại cao thủ Lý Độc Phong bị Hoàng Tiểu Long nhất chiêu đánh bay, tịnh bị Hoàng Tiểu Long đoạn hai tay, gõ 1000 hưởng đầu tin tức không có bao lâu, không chỉ truyền khắp nội môn đệ tử, với lại truyền khắp toàn bộ Huyền Vũ học phủ. Toàn bộ Huyền Vũ học phủ ồ lên, cái tin tức này thế nhưng so Hoàng Tiểu Long ngoại môn đệ tử khảo hạch chung, nhất chiêu đánh bại Vương Biểu Nguyên càng kình bạo, càng kích thích cũng càng thêm nhượng ngoại môn, nội môn đệ tử kích động. Dù sao, Vương Biểu Nguyên mới là thần vực nhị giai hậu kỳ mà thôi. Mà Lý Độc Phong là ai? Lý Độc Phong thế nhưng thần vực tam giai hậu kỳ cường giả. Với lại không phải phổ thông thần vực tam giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long vậy mà dùng thần vực nhị giai thực lực nhất chiêu đánh bại một cái thần vực tam giai hậu kỳ cường giả, đây quả thực là nghe rợn cả người, ở ngoại môn đệ tử khảo hạch chung, khiêu chiến Hoàng Tiểu Long cái kia Tạ Ninh cùng La Khải hai người, nghe được cái tin tức này, chỉ cảm thấy hai tay lạnh lẽo thiếu chút nữa sợ đến gần chết. Tại cung điện tu luyện Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương nghe được cái tin tức này sau, cũng là sững sờ nửa ngày, tiện đà lại là một trận thẳng thắn cười to, được đồ như vậy, phu phục hà cầu. Vốn có, Hoàng Tiểu Long có thể nhất chiêu đánh bại thần vực nhị giai hậu kỳ Vương Biểu Nguyên, đã nhượng mọi người mở rộng tầm mắt, đã nhượng hắn đại rơi cảm thế nhưng hiện tại, hắn mới biết được cái này tứ đệ tử yêu nghiệt đến trình độ nào. Yên Vũ Sơn mạch giữa sườn núi một chỗ sân chi nội, cô độc lãnh đứng chắp tay, sắc mặt muôn màu muôn vẻ, Hoàng Tiểu Long đánh bại Lý Độc Phong tin tức hắn tự nhiên cũng nghe nói. Một nghĩ đến ngoại môn đệ tử khảo hạch thời gian, tự mình nghĩ khiêu chiến Hoàng Tiểu Long, cô độc lãnh ra mặt co quắp thoáng cái. Đệ nhất thứ, hắn cảm thấy không có sức cùng thất bại. Cho dù là ngoại môn đệ tử khảo hạch thời gian, Hoàng Tiểu Long đoạt được đệ nhất hắn cũng không có có như thế thất bại. Vốn có, tấn chức nội môn đệ tử, hắn còn tính toán đến lúc đó đẳng nội môn đệ tử khảo hạch thời gian, đánh bại Hoàng Tiểu Long, thế nhưng hiện tại cái ý niệm này triệt để tiêu thất. Trước đây, hắn một mực dùng tuyệt thế yêu nghiệt tự cho mình là cảm thấy thiên phú vô song, thế nhưng hiện tại rốt cuộc biết chân chính tuyệt thế yêu nghiệt là cái gì. Hắn cái này điểm thiên phú tại Hoàng Tiểu Long trước mặt căn bản một cái thí đều không phải. Trước đó vài ngày, học phủ cũng an bài cho hắn đỉnh núi tu luyện sân, thế nhưng hắn lại thức thời đem sân nhường lại tự động bàn đến nơi này giữa sườn núi. Thực lực của hắn bây giờ, hắn rõ ràng, hay là tu luyện nữa 200 năm, tài có tư cách rời đến trên đỉnh núi ở hạng nhất viện nội. Hoàng Tiểu Long không để ý đến bên ngoài nghị luận như thế nào hắn nhất chiêu đánh bại Lý Độc Phong chi sự, mà là chuyên tâm tu luyện, đồng thời rút thời gian tăng cường thoáng cái hạng nhất viện cấm chế bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này, Hoàng Tiểu Long ngừng tu luyện, hai tay hướng hư không một nhiếp, chỉ thấy hư không ở chỗ sâu trong vô số linh khí lăn ra tiện đà cô đọng nén, hóa thành 3 khối linh thạch. Linh thạch linh khí ngưng mà không tiêu tan, nồng nặc cực kỳ. Phẩm cấp đạt được nhất phẩm cao cấp, không sai, chính là nhất phẩm cao cấp. Thần vực nhị giai trước Hoàng Tiểu Long vô luận như thế nào, cũng không cách nào chuyển hóa ra nhất phẩm cao cấp linh thạch, chuyển hóa linh thạch phẩm cấp tối cao là nhất phẩm trung cấp. Mà hiện tại, đột phá thần vực nhị giai, linh hồn chi hải không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cực kỳ tăng cường, đã có thể chuyển hóa ra nhất phẩm cao cấp linh thạch. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc so sánh lúc trước không sai biệt lắm tăng lên một lần, đạt được 2 vạn 1 ngàn hơn, với lại mỗi điều có 2 thước trường, 2 cái ngón cái thô. Mà thông thường thần vực nhị giai sơ kỳ đỉnh phong cường giả, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tối đa cũng tựu 2000 điều tả hữu. Hoàng Tiểu Long là bọn hắn tròn 10 lần. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long chiến lực không chỉ là bọn họ 10 lần đơn giản như vậy. Coi như là một ít thần vực tam giai hậu kỳ cường giả, không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng mới 2 vạn điều tả hữu, đến nỗi kích thước so Hoàng Tiểu Long muốn tế ngắn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long không ngừng từ hư không ở chỗ sâu trong thu lấy linh khí, sau đó chuyển hóa thành nhất phẩm cao cấp linh thạch. Rất nhanh, 1 giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long trước mắt liền đống một đống linh thạch đủ có 1 vạn nhiều khối. Án hiện tại thị trường giai cách 1 khối nhất phẩm cao cấp linh thạch là 1000 nhiều huyền vũ tiền, như vậy 1 vạn khối, liền là 1000 nhiều vạn. Chiếu Hoàng Tiểu Long như vậy chuyển hóa tốc độ, một ngày 24 tiếng đồng hồ chuyển hóa 20 nhiều vạn khối nhất phẩm cao cấp linh thạch liền là 2 ức nhiều. 2 ức nhiều, trước đây, Hoàng Tiểu Long bán đấu giá 1 khối thần phẩm đỉnh cấp linh thạch tài 8300 vạn. Tiểu tử ngươi, hiện tại chính là một tòa vô cùng vô tận linh thạch sơn. Long Hoàng ngao thái nhất đạo, nếu như những lão quái vật kia biết ngươi có năng lực như thế, chỉ sợ đều muốn cướp đem tôn nữ gả cho ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nói, ta hiện tại liền là không có năng lực như thế, những lão quái vật kia cũng muốn cướp đem tôn nữ giá cho ta. Hoàng Tiểu Long cái này lời mặc dù là vui đùa nói như vậy thế nhưng hiện tại đích xác đã có không thiếu siêu cấp đại gia tộc gia chủ muốn nữ nhi giá cùng Hoàng Tiểu Long. Long Hoàng ngao thái nhất không tự chủ được cười. Đáng tiếc sư phụ ngươi Phong Dương lão nhân kia không có nữ nhi, không phải chỉ sợ hắn cũng muốn đem nữ nhi gả cùng ngươi. Hoàng Tiểu Long cười cười. Ngươi muốn nhiều như vậy nhất phẩm linh thạch làm gì? Long Hoàng ngao thái nhất hỏi. Đương nhiên là muốn mua một tòa phủ để. Hoàng Tiểu Long nhướng mắt nói rằng, qua vài ngày ta dự định hồi một chuyến võ hồn giới, đem người nhà đều nhận tới Vân Hải Đại Lục. Chỉ có đem người nhà nhận tới Vân Hải Đại Lục tài an toàn, Hoàng Tiểu Long tài yên tâm. Vân Hải Đại Lục phủ đệ không tiện nghi cho dù là một ít tiểu thành trì nhỏ nhất phủ đệ đều muốn hơn một ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nếu muốn đem hoàng gia mọi người nhận tới Vân Hải Đại Lục tự nhiên muốn mua lớn hơn một chút phủ đệ, sở dĩ ít nhất phải chuẩn bị 10 ức huyền vũ tiền mới được. 10 ức huyền vũ tiền đối người khác mà nói, rất khó coi như là một ít nhất Liêu đại gia tộc thiếu chủ cũng rất khó cầm ra được thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long mà nói cũng chính là 5 ngày thời gian mà thôi. 5 ngày, Hoàng Tiểu Long đem chuyển hóa linh thạch bán đi, liền có 10 ức. Kế tiếp 5 ngày, Hoàng Tiểu Long đều là không ngừng thu lấy hư không chỗ sâu linh khí chuyển hóa thành linh thạch. 5 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long tu la giới chất đầy hơn 100 vạn khối nhất phẩm cao cấp linh thạch. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một khẩu đại khí, 5 ngày chuyển hóa linh thạch mệt đến ngất ngư, bất quá, xem ra muốn tìm một ít tài liệu, lần nữa luyện chế một chút cái này tu la giới. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Tu la giới không gian, hiện tại có vẻ có chút tiểu, Hoàng Tiểu Long phải lần nữa luyện chế một phen, đem hắn không gian mở rộng mới được. Hoàng Tiểu Long hiện đang đột phá thần vực trưởng khống không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đã có thể xây dựng độc lập không gian, luyện chế một cái không gian nhẫn còn là rất dễ dàng. Ngay Hoàng Tiểu Long muốn đi ra khỏi hạng nhất viện, đi tới Vân Hải Đại Lục mua phủ đệ thời gian, hạng nhất viện bên ngoài tới một người trẻ tuổi. Hà Sán qua đây bái phỏng Hoàng Tiểu Long huynh đệ, thanh niên nhân ở bên ngoài hô đạo. Hà Sán, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, buổi tối còn có canh thứ ba, cách chương.